Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, A Kiều che lại áo choàng sao? A Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, văn đột nhiên A Kiều trên người đủ loại không hợp với lẽ. Thường chỗ, đều hiện lên ở hạng vân độc trước mắt, những cái đó rõ ràng đến vô pháp làm như không thấy đồ vật. Hắn như thế nào trước nay đều không có miệt mài theo đuổi quá. Hạng vân độc tiếng nói mất tiếng, một bàn tay còn gắt gao cầm di động, thất thải nghe hồng đèn quang ảnh ở hắn trên mặt lưu truyền. Cũng ở A Kiều trên mặt lưu truyền, thiếu nữ cả người đều mau dán đến pha lê thượng, trong ánh mắt loang lổ năm màu quang, bánh xe quay chậm rãi lên tới tối cao chỗ, nhạc viên hồ nhân tạo tượng châm ngòi khởi pháo hoa. A Kiều oa một tiếng, Kiều chóp mũi đều đè dẹp lép, nàng duỗi tay đi kéo Hạng Vân Độc, chỉ vào ở màn đêm trung nở rộ thật lớn hoa hòa. Hạng Vân Độc, người mau xem a. Hạng Vân Độc há mồm nói gì đó, nhưng pháo hoa liền ở bọn họ đỉnh đầu nổ tung, che giấu trụ hắn thanh âm. A Kiều chỉ nhìn đến hắn há miệng thở dốc, nàng ngón tay xoa xoa chóp mũi, mãn nhãn nghi hoặc nhìn hắn. Nói cái gì nha? Hạng Vân Độc vừa muốn hỏi lần thứ hai, Bạch Mỹ Lan nữ sĩ thanh âm liền từ pháo hoa châm ngòi khe hở gian truyền tới. Nga, nga, ngươi nói Trần Kiều a, tính tiền, một đài đều không thể thiếu a. Hạng Vân Độc chỉ nghe thấy này một câu, trong lòng buông lỏng, hoài nghi ý niệm giống thủy triều vọt tới, lại giống thủy triều thối lui. Liễu Vạn Thanh cùng Hồ Giao ẩn thân nổi tại không trung. Cơ hồ là ở Hạng Vân Độc động niệm hoài nghi kia trong nháy mắt, Liễu Vạn Thanh pháp thuật cấm chế lại lần nữa khởi động. Hắn đối Hạng Vân Độc thi pháp, làm hắn quên vừa mới kia trong nháy mắt ý niệm mà ni Hồ Giao nổi tại giữa không trung. Khẩn trương hồ ly mặt đều nhăn lại tới, ngươi rốt cuộc được chưa a? Ngươi không phải nói nước Mỹ bên kia tìm người nhìn chằm chằm sao, cách đại dương. Thì pháp đối tượng ly đến quá xa, Liễu Vạn Thanh làm ơn Bạch Mỹ Lan nữ sĩ trong nhà kia khỏa rễ sâu lá tốt phát tài thụ. Kia cây tuy không tu ra hình người, nhưng linh trí sớm khai, không nghĩ tới làm việc như vậy không đáng tin cậy. Hồ Giao nhìn ma đến luân hai người cùng nhau xem pháo hoa, tùng một ngụm đại khí. Tiếp theo lại phát sầu, lúc này mới mấy ngày a, một tháng còn chưa tới đâu, bằng không dứt khoát khuyên nàng muốn kim ốc tính, người này cũng quá khó lừa. Lòng nghi ngờ cùng nhau, vạn niệm mọc thành cụm, về sau hắn chỉ biết càng thêm hoài nghi. Liễu Vạn Thanh chỉ A Kiều, hư không một chút, trừng lớn ngươi hồ ly mắt, nhìn kỹ xem nàng. Hồ Giao nhìn chằm chằm A Kiều xem. Thật đúng là xoa xoa đôi mắt, chỉ thấy nàng quanh thân có một tầng đạm đến trong suốt vòng sáng. Lúc ẩn lúc hiện, nếu không nhìn kỹ, căn bản phát hiện không được. Hồ Giao lúc này đem hồ ly đôi mắt trừng đến tròn xoe. Này này, Liễu Vạn Thanh lại lần nữa tiếc nuối. Nếu là giải mộng tư đều là giống A Kiều như vậy không thầy dạy cũng hiểu. Còn thành tích phỉ nhiên cấp dưới, hắn nào còn dùng như vậy lao tâm lao lực, kia có thể hay không một năm lúc sau, nàng là có thể trực tiếp thành nhân. Liễu Vạn Thanh trên trán gân xanh nhảy dựng, hắn hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, lúc này mới bình phục cảm xúc, người hạ đạo lôi kiếp khi nào sẽ đến, phúc báo tích góp đến như thế nào. Ngoặc kép, Hồ Giao không nói, nàng tiêu phí trăm năm tu thành hình người, lại hoa trăm năm tích góp phúc báo, nếu không có xuất thân thanh khâu, quang tu nhân thân liền không biết phải tốn nhiều ít công phu. Tu thân trăm năm, tu tâm ngàn năm, Liễu Vạn Thanh ngàn năm đại yêu còn chưa từng tu ra một viên mộc tâm tới. Này một năm thời gian cũng chỉ đủ A Kiều tích góp tiểu công đức. Phúc trạch kiếp sau, Liễu Vạn Thanh xem Hồ Giao rốt cuộc ý thức được chính mình nói lời nói ngu xuẩn. Hẹp dài hai mắt liếc nàng liếc mắt một cái, đem ngươi kia mị hoặc chi thuật, giáo nàng một ít, lần tới nếu tái khởi nghi, có thể sử dụng được với, ta chính là cái đứng đắn hồ ly tinh. Hồ Giao diện mạo, liên tính là ở hồ ly tinh chung cũng là mỹ diễm kia một loại. trước đột sau kiều, dáng người phong tao, nhưng nàng chưa bao giờ hút quá nam nhân tinh khí. Nhất phiền chính là người khác hiểu lầm nàng tính cách cũng phong tao. Trên đường cái nếu là dám hướng nàng thổi huýt sáo, khiến cho người nửa năm không cử. Nói nữa, nàng có thể học được sẽ sao? Hồ Giao rất có chút hoài nghi, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua một câu, kêu bị ma quỷ ám ảnh. Liễu Vạn Thanh phủi phủi tây trang, chuẩn bị chạy lấy người. Ai, hình ảnh này thật đẹp a. Nếu là bọn họ có thể ở bên nhau thì tốt rồi. Hồ Giao lại nhìn trong chốc lát. Bánh xe quay nam nhân anh Tuấn, nữ hài kiều tiếu, đáng tiếc bọn họ không thể người quỷ tình chưa xong. Liễu Vạn Thanh âm thanh lạnh lùng nói, hết hy vọng đi, hắn này một đời không có nhân duyên tuyến, ha. Như vậy xoái khí nam nhân, thế nhưng không có nhân duyên tuyến. Hồ Giao khiếp sợ qua đi bắt được trọng điểm, ngươi còn có thể nhìn đến người nhân duyên. Ngươi cũng thay ta nhìn xem, ta nhân duyên ở đâu đâu. Liễu Vạn Thanh ẩn thân theo đi, Hồ Giao không chịu từ bỏ, đuổi theo hắn rời đi. A Kiều còn không biết chính mình hoàn dương 20 ngày đã bị hoài nghi. Nàng ngồi xong rồi bánh xe quay, lại muốn đi xoay tròn ngựa gỗ. Lúc này Hạng Vân Độc không bồi nàng lên rồi, nàng liền đem điện thoại nhét vào Hạng Vân Độc trong tay. Thuần thục click mở chụp ảnh app, chờ ta chuyển qua tới thời điểm, ngươi lại chụp, muốn đem ta chụp đẹp điểm a. Hạng Vân Độc còn trước nay không trải qua loại sự tình này. Thế nữ hài tử chụp ảnh, xoay tròn ngựa gỗ ngoại vòng, đều là một đám thế bạn gái chụp ảnh nam hài nhóm money. Hạng Vân Độc vốn dĩ không cảm thấy cái gì. Nhưng chờ A Kiều ngồi phi mã chuyển tới hắn trước mắt, cười ngọt ngào hướng hắn phất tay thời điểm, sợ hắn nhìn không thấy, kêu tên của hắn, Hạng Vân Độc, ta ở chỗ này. Hắn giơ di động, cảm thấy có loại vi diệu cảm xúc cùng không nên có không được tự nhiên. Chờ A Kiều từ xoay tròn ngựa gỗ trên dưới tới, duỗi đầu xem di động ảnh chụp khi, rầu miệng ai nha một tiếng, như thế nào không phải ảnh chụp a. Hạng Vân Độc thất thần, ngón tay một hoa điểm quay video. Trong video A Kiều một lần lại một lần từ mâm tròn kia đầu chuyển qua tới, hướng hắn phất tay, kêu tên của hắn. A Kiều nhìn cảm thấy video cũng thực không tồi, vui dạo dực phủng một lần lại một lần chỉ hạt phóng. Ngồi ở nhạc viên nhà ăn ăn cơm khi, A Kiều còn đang xem, nàng đem thanh âm điều đến lớn nhất, nghe thấy nàng ở kêu Hạng Vân Độc tên thời điểm, Hạng Vân Độc nhẹ giọng ân một tiếng. A Kiều nhai hamburger hút coca, ngẩng đầu nói, ngươi như thế nào không lớn thanh đáp ứng ta, ta cũng chưa nghe thấy. Hạng Vân Độc rũ xuống mắt. Hắn nhận thấy được chính mình không thích hợp, từ bánh xe quay thượng bắt đầu, cảm giác này càng ngày càng cường liệt, huyệt thái dương phát trướng, hắn có điểm đau đầu, hắn chau mày đầu. A Kiều liền cảm giác được, tay nhỏ vỗ hắn cánh tay, như thế nào lạp, không có gì, không có việc gì. Hạng Vân Độc không giấu vết né tránh A Kiều đụng vào. A Kiều vô chi vô giác, ăn no liền đem chơi trò chơi hạng mục chơi cái biến. Chơi đến quan viên mới lưu luyến không rời, nàng nắm lấy Hạng Vân Độc góc áo. Hạng Vân Độc, ta còn tưởng chơi, ngươi nếu là khảo thí thành tích hảo, ta liền lại mang ngươi tới. Hắn áp xuống trong lòng không nên có cảm xúc. Giống thiên hạ sở hữu gia trưởng như vậy nói, A Kiều chấn kinh rồi, đi học liền tính, thế nhưng còn muốn khảo thí. Về đến nhà thời điểm đã khuya, Hạng Vân Độc trong lòng tồn sự, dọc theo đường đi đều thực trầm mặc, nhưng hắn vốn dĩ liền ít đi ngôn. A Kiều lại ở lo lắng nàng khảo thí thành tích, khóa thượng đồ vật nàng không có một câu nghe hiểu được. Một chút cũng chưa chú ý tới Hạng Vân Độc cùng ngày thường bất đồng. Xe ngừng ở hẻm khẩu, bọn họ hướng ngõ nhỏ đi, lão thành nội đèn đường tối tăm. A Kiều thấy dưới đèn có một đôi nam nữ đang ở ôm. Nam nhân kia phủng nữ hài mặt, gặm đến mùi ngon. A Kiều nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm kia đôi đang ở hôn môi nam nữ. Nữ hài bị A Kiều xem đến có chút thẹn thùng, nàng nhẹ nhàng đẩy ra nam nhân, cúi đầu, đã khuya, ngươi trở về đi, nam nhân nói. hôm nay ta không quay về được không? Nữ hài đỏ mặt cự tuyệt, ta bạn cùng phòng nhóm đều ở đâu? Ngươi tới không có phương tiện, ngươi chạy nhanh trở về đi, nam nhân lui một bước. Chúng ta đây đi khai cái phòng, ngươi trở về lấy điểm đồ vật trở ra. A Kiều vãnh tai, nàng không hiểu liền hỏi. Hạng Vân Độc, khai phòng là cái gì nha? Đêm khuya tĩnh lặng, những lời này truyền tới nữ hài lỗ tai. Nàng thẹn thùng đều không dám ngẩng đầu, kiên trì phải về nhà. Ngươi trở về đi, ta phải đi, nam nhân ôm chặt nàng eo. Đối A Kiều ồn ào, ngươi con mẹ nó quản cái gì nhàn sự nhi đâu. Hạng Vân Độc vừa mới liên tưởng che lại nàng đôi mắt, không cho nàng xem, hiện tại lại tưởng che lại nàng lỗ tai không cho nàng nghe. Nghe thấy nàng hỏi, đang suy nghĩ muốn như thế nào giải thích, nam nhân kia liền nói năng lỗ mãng. Hạng Vân Độc quay người, nói cái gì, hắn phiền lòng khí táo, ngữ khí không tốt, ba chữ liền đem nam nhân kia đổ đi trở về. Nam nhân xem Hạng Vân Độc như vậy cường tráng, một chút liền túng, lại ôm nữ hài nói. Ta thật sự luyến tiếc ngươi, A Kiều cái này thấy rõ ràng. Dưới đèn nữ hài, chính là cái kia mỗi ngày đi làm đều có kim mao đại cầu đưa nàng. Sau đó lại ghé vào đầu ngõ chờ nàng trở lại. Này chỉ cầu chính vòng quanh chủ nhân xoay vòng vòng, lại hướng nam nhân nhe răng sủa như điên, tưởng đem nó chủ nhân từ nam nhân trong lòng ngực lôi ra tới. Nó đã chết còn ở bảo hộ nó chủ nhân, nhưng nó chủ nhân đã nghe không thấy nó, cũng nhìn không thấy nó. A Kiều nhìn không được, nàng đi qua đi, đối cái này nữ hài nói. Ngươi cẩu không thích hắn, nữ hài ngây ngẩn cả người. Cái gì, ngươi cẩu? A Kiều cường điệu, này chỉ cậu cực linh nhân tính. A Kiều vừa ra tới, nó liền dừng, ngoan ngoãn ngồi, mau cái đuôi vung vung. Hai chỉ mắt chó nhìn chằm chằm A Kiều. A Kiều xem nó như vậy ngoan, nhịn không được duỗi tay xoa xoa nó mau. Cái này hành động thập phần quỷ dị. Bọn họ chỉ có thể thấy A Kiều vươn tay, xoa nhẹ một đoàn không khí. Nam nhân mắng một câu, bệnh tâm thần, lôi kéo nữ hài muốn đi. Nữ hài lại dừng bước, hỏi A Kiều, là cái dạng gì cầu? A Kiều chần chờ một chút, đại kim mao nâng lên đầu chó, lộ ra trường mao hàng hiệu. Hàng hiệu dùng một cây xinh đẹp dây thường hệ, mặt trên có khắc tự Nguyên Bảo. Nó kêu ngạo lưng tròng hai tiếng, nó nói nó kêu Nguyên Bảo. A Kiều lại sờ sờ kia chỉ cầu đầu. Trung tâm hộ chủ, là điều hảo cầu, nữ hài một chút khóc lên, nàng ở Giang Thành công tác, đã có 2-3 năm cũng chưa trở về quá, ba ba mụ mụ gọi điện thoại nói cho nàng, Nguyên Bảo không có, nó già rồi, đi đều đi không đặng, cuối cùng nằm ở trong ổ không thể đứng dậy, còn muốn xem sân môn. Vừa nghe thấy có nữ hài tử nói chuyện thanh âm, cố gắng hết sức ngẩng đầu lên nhìn một cái, tưởng nàng đã trở lại. Đây là cái kẻ lừa đảo. Nam nhân nóng nảy, hắn giương tay muốn đánh người. Hạng Vân Độc giống bảo hộ thần như vậy đứng ở A Kiều phía sau. Nam nhân bắt tay rụt trở về. Hắn thẹn quá thành giận, đem đầu mâu nhắm ngay nữ hài. Ngươi tin hay không ta? Nữ hài đột nhiên bùng nổ. Nàng gạt ta cái gì? Ngươi mới ở gạt ta. Có một số việc, trong lòng đều minh bạch. Nhưng không có một cái cơ hội đi chọc phá này chỉ khí cầu. Hai người đại náo một hồi, nam nhân hùng hùng hổ hổ, Hạng Vân Độc đưa ra hắn chứng kiện, đem thân phận của ngươi chứng lấy ra tới, nam nhân cái này một tiếng cũng không dám cổ họng. Ngoan ngoãn móc ra thân phận chứng, giải thích, chúng ta chính là yêu đương, chúng ta là nam nữ bằng hữu. Hạng Vân Độc đem thân phận của hắn chứng hào ghi nhớ. Điểm điểm hắn, rốt cuộc có phải hay không? Về sau cái này nữ hài định đoạt, ta nhớ kỹ ngươi, nam nhân muốn mắng lại không dám mắng. Cuối cùng cũng chưa xem hắn, bạn gái, liếc mắt một cái. Quay đầu đi rồi, nữ hài hỏi A Kiều, Nguyên Bảo vẫn luôn đều ở sao? Ở A, nó mỗi ngày đưa ngươi đi làm, ngậm câu chờ ngươi tan tầm đi. A Kiều không hiểu, như vậy cao hứng sự. Nàng như thế nào thế nhưng càng khóc càng lợi hại. Nguyên Bảo vòng quanh chủ nhân chuyển, dùng chân sau đứng lên. hai tay đoàn ở bên nhau cúi chào, nhếch môi đối với nữ hài cười, tưởng hống nó chủ nhân vui vẻ. Nữ hài tuy rằng nhìn không thấy, nhưng nàng xoa xoa nước mắt, đối A Kiều cúi mình vái chào, nói, cảm ơn ngươi, ta ngày mai liền mang nguyên bảo về nhà đi. A Kiều cũng cảm thấy cao hứng. Tuy rằng không biết này cùng nữ hài quyết định về nhà có cái gì quan hệ, nhưng nàng trước mắt kim quang chợt lóe, lại một bút công đức dừng ở nàng trên người. Nữ hài rời đi, nàng đại cẩu đi theo bên người nàng, chạy chậm vài bước lại chờ một chút chủ nhân, trong miệng còn ngậm kia viên cầu. Ngươi thực hảo, Hạng Vân Độc duỗi tay xoa xoa A Kiều đầu. Nàng là như vậy nhiệt tâm, như vậy thiện lương hảo nữ hài. Ta đương nhiên thực hảo, A Kiều đương nhiên tiếp thu khích lệ. Đi theo nhăn lại lông mày phát sầu, nếu là công đức có thể làm nàng khảo thí thành tích hảo. Vậy là tốt rồi, hết chương.